Chương 838, nhi tử chết oan mẫu thân 8. Người ở chỗ này đều không phải đồ đần. Trong này con quấn, khả năng cũng chỉ có Chu Hương Tâm không hiểu. Nàng có chút không hiểu nhìn thoáng qua Lý Hương Vũ, túi đầu. Trần Phu Nhân cũng không biết xem không nhìn ra, nghe được hai cái nữ nhi bị khắc khe, lập tức tức giận không thôi. Loại này người nhà chúng ta không cần phải lại đến hướng. Huyền Hoa, ngươi ở tại thôn bên trong, cách bọn họ xa một chút. Dù sao bọn họ cu nở dê không có dưỡng qua ngươi. Lại nhìn về phía Lý Hương Vũ, về phần ngươi, về sau đừng có lại trở về thôn. Dù sao chỗ ơ y cu nở dê không có ngươi thân nhân. Nếu là người Lý ra tới cửa tìm ngươi, làm người gác cổng ngăn lại là được. Nghe vậy, Lý Hương Vũ có chút gấp, bọn họ đến cùng dưỡng ta một trận. Nếu không phải bọn họ, ta có thể đã không có. Nương, ta vẫn là muốn ngẫu nhiên trở về xem bọn hắn. Lúc này không cần nhắc lại. Trần Phu Nhân lạnh mặt, ta không có truy cứu bọn họ khắt khe các ngươi tỉ muội, cũng đã là xem ở này phần dưỡng ân bên trên. Nếu là lại muốn dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không nghĩ tới nàng bất quá nhiều một câu, Trần Gia liền giận Lý Gia. Có lẽ, Trần Phu Nhân vốn là oán hận Lý Gia tiếp đi Lý Hương Vũ, bằng không, tựa như là Lý Hương Vũ chính mình nói, nếu không phải Lý Gia, nàng đã chết. Không phải Vina Ho Phu Nhân đều yêu thích ngoại thất nữ. Này đại khái là giận chó đánh mèo thượng Lý Gia. Lý Hương Vũ mấp máy môi, không còn dám quên. Bên kia Trần Phu Nhân đã khôi phục nụ cười trên mặt, Huyền Hoa nàng nương, về sau nhà các ngươi nếu là có cái đầu đau nóng não, liền đi Thường Gia y y quán, vậy sau này cũng là chúng ta nhà thân thích. Nói đến, kia Thường Gia thiếu Đông Gia vẫn là Huyền Hoa muội phu đâu. Chắc chắn sẽ không thu các ngươi giá cao, cu nở dê sẽ không bị lừa gạt. Nói, Lý Hương Vũ ngượng ngùng túi đầu. Nghe được Thường Gia, Chu Hưng Tâm lại dương mắt, nhìn một chút mẫu thân, đến cùng không nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy, này Trần Gia cả phòng làm cho người ta ghen tị phú quý, cu nở dê không có như vậy tốt. Trần Huyền Hoa ngược lại là sắc mặt như thường, nương, sắc trời không còn sớm. Chúng ta còn muốn trở về thôn, đường xá xa xôi, cái này muốn cáo tử. Trần Phu Nhân đầy vẻ không muốn, như thế nào như vậy nhanh về sau ngươi cần phải nhiều trở về nhìn ta. Mẫu nữ hai người cùng Trần Huyền Hoa chậm rãi đi ra ngoài, Trần Phu Nhân chỉ làm cho nha hoàn đưa. Cũng không có tự mình đưa ra tới. Đến tiền viện, Chu Hưng Hoa đã đợi. Người một nhà không nói chuyện, đi ra ngoài lên xe ngựa về sau, Chu Hưng Tâm vỗ ngực một cái, ta cảm giác thật khẩn trương, lời cũng không dám nói. Thế thì không đến mức. Trần Huyền Hoa bật cười, chúng ta không phải người Trần gia, nói nhầm cu nở dê sẽ không như thế nào. Nhiều nhất chính là không cùng chúng ta lui tới. Kỳ thật, thật không lui tới cu nở dê rất tốt. Coi như Trần Phu Nhân nói cười yên yến, cu nở dê nhìn ra được nàng đối với chính mình tâm không tại chỗ nào. Trần Huyền Hoa gả vào Chu gia đã nửa tháng, quen thuộc đơn thuần nhật tử, nếu để cho chính nàng chọn, nàng là thật không nghĩ trở về Trần gia. Bất quá, Trần gia đối nàng có dưỡng ân, cửa nhỏ này thân thích nhưng đạp không ra. Ra huyện thành, tất cả mọi người dần dần trầm tĩnh lại. Chu Hưng Tâm hiếu kỳ hỏi, nương! Vì sao vừa rồi ngươi không nói chúng ta nghe được chuyện này vì cái gì muốn nói Sở Vân Lê hỏi lại, Trần gia coi như biết, lại có thể thế nào có câu nói gọi chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chúng ta là hảo tâm, Trần gia cũng không nhất định cao hứng chúng ta biết những việc này. Trần Huyền Hoa hiếu kỳ, chuyện gì chưa kết hôn mà có con không mai mối tằng tiểu với nhau loại hình chuyện, Chu Hưng Tâm ngượng ngùng nói. Sở Vân Lê giản lược nói, cuối cùng nói, loại chuyện này, không đầu không đuôi. Chúng ta lại không biết hắn đến cùng phải hay không Lý Hương Vũ vị hôn phu. Loại lời này như thế nào dễ nói Trần Uyển Hoa càng nghe càng kinh ngạc, nghe xong về sau, thật lâu mới hoàn hồn. Thế nhưng chưa kết hôn mà có con, đang còn muốn thành thân trước đó liền đem người tiếp vào cửa nàng chỉ cảm thấy khái một câu, liền không lại nói. Dù sao kia Thường gia bây giờ không có quan hệ gì với nàng, bên ngoài khiên xe ngựa, mới là nàng lương nhân. Trở lại thôn bên trong lúc, sắc trời dần dần muộn. Hôm nay có chút mệt, người một nhà sớm liền ngủ rồi. Hôm sau buổi sáng, trời tờ mờ sáng, Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa thấy là Trương Thị, Sở Vân Lê có phần ngoài ý muốn, ngươi có việc Trương Thị thăm dò nhìn một chút viện tử bên trong. Hôm qua các ngươi vào thành, có phải hay không đi Trần gia rồi có thấy hay không Hương Vũ nghe được nàng hỏi cái này lời nói. Sở Vân Lê lập tức cười, đi, cũng nhìn thấy. Trương Thị có chút vội vàng, nàng có được hay không tháng riêng muốn hay không quay lại Sở Vân Lê lắc đầu, hảo ngược lại là tốt, sợ là về không được. Nghe vậy, Trương Thị kinh ngạc hỏi, hồi không đến xảy ra chuyện gì Sở Vân Lê liền đem hôm qua cùng Trần Phu Nhân nói chuyện nói, cuối cùng, đối có chút ngốc trệ Trương Thị nói, ta chỉ nói bởi vì ngươi khắt khe huyền hoa, cùng ngươi quan hệ không tốt. Trần Phu Nhân liền hỏi các ngươi có phải hay không cù nở dê khắt khe Hương Vũ, Hương Vũ ngầm thừa nhận. Trần Phu Nhân liền giận, nói về sau đều không cho nàng trở về, cù nở dê không cho huyền hoa cùng các ngươi nhà lui tới. Trương Thị chán nản lui lại một bước, một tay nuôi lớn nữ nhi tuyệt tình như vậy, nàng rất là không tiếp thu được, làm sao có thể ta là thật xem nàng như nữ nhi xem. Nàng sao có thể nói loại lời này, ta chỗ nào khắt khe nàng, nàng đỡ lấy khung cửa, không được, ta muốn đích thân hỏi nàng một chút. Sở Vân Lê cất giọng nói, người đi cu nở dê đi không, hôm qua Trần Phu Nhân nói, nếu là người Lý ra đi bái phỏng, trực tiếp làm người gác cổng ngăn lại. Trương Thị dâm chân xuống, thật Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, người muốn tin hay không, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì như vậy chắc chắn. Trương Thị tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, nhịn không được nói. Ngươi tùy tiện lừa gạt một câu là được rồi, vì sao càng muốn nói cùng chúng ta nhà quan hệ không tốt còn nói chúng ta khắt khe huyền hoa. Sở Vân Lê lẽ thẳng khí hùng, các ngươi khắt khe huyền hoa là sự thật ta chỉ cho phép các ngươi làm, ta còn không thể nói Trần Phu Nhân chân chính buồn bực chính là bọn. Ngươi khắt khe Trần gia nữ nhi khắt khe huyền hoa phía trước, Hương Vũ không có trả lời các ngươi đến cùng có hay không khắt khe, Trần Phu Nhân cũng không liền hiểu lầm sao. Trương Thị cảm thấy chính mình thực oan. Ta cũng không phải cái loại na y yêu thích khắt khe cô nương người, ta như vậy đối với huyền hoa, rõ ràng là nàng không nói. Sở Vân Lê thay nàng nói tiếp, Hương Vũ ý tứ A. Trương Thị im lặng. Vừa sáng sớm, hàn phong thấu xương. Sở Vân Lê cũng không muốn đứng tại môn khẩu nói mát, ngươi còn có hay không chuyện, không có việc gì ta trở về ngủ. Trương Thị, này đều giờ gì, ngươi còn muốn ngủ sao? Sở Vân Lê hỏi lại, như vậy lạnh, không ngủ làm cái gì? Trương Thị kinh ngạc. Nhà các ngươi không làm điểm tâm? Sở Vân Lê ngáp một cái, làm ai chúng ta điểm tâm muộn, chờ Tiểu Thảo ngủ ngon làm. Trương Thị sắc mặt một lời khó nói hết, ngươi lại dám làm Tiểu Thảo nấu cơm, nhà các ngươi bắt không có vợ ai chúng ta nhà bắt kinh ngã. Sở Vân Lê đưa tay đóng cửa lại. Trương Thị, ta tin ngươi cái quỷ. Trước đó nàng liền hoài nghi hai chủ tớ người cùng với nàng giả ngu, đến lúc này, nàng xác định Tiểu Thảo chính là không muốn làm sống mới đem nàng bắt ngã. Nhìn cánh cửa đóng lại, khi đến ngực chập trùng, làm sao bây giờ? Chủ tớ hai đều đã là nhà người khác người, nàng nghĩ muốn mắng đều không được. Lại nói, hiện tại khẩn yếu nhất là Hương Vũ bên kia, nếu là không lui tới, nàng nương nhà tẩu tử dược làm sao bây giờ? Đúng vậy, Trương Thị tìm đến Chu gia hỏi tới Lý Hương Vũ, chính là nghĩ muốn nàng tháng riêng về là tốt giúp đỡ bắt mấy phó dược. Mới nói có một cái làm lớn phu con rể đâu rồi, cái này đoạn giao. Sở Vân Lê thật sự trở về ngủ hồi lung giác, sắc trời sáng rồi mới khởi, đến tháng riêng bên trong, thời tiết ấm áp, thôn bên trong các nhà lại vội vàng cày bừa vụ xuân. Bận rộn hơn một tháng, mới đem hạt giống hạ, cuối cùng có thể thở một ngụm. Lúc này, Trần gia bên kia cho mời thiếp đưa tới, nói Lý Hương Vũ 3 tháng hạ tuần xuất giá, làm Trần Uyển Hoa trở về cho muội muội thêm trang. Trần Phu Nhân ý tứ, còn nghĩ làm nàng đưa gả đi Thường gia, về sau cùng Thường gia cu nở dê đi lại lên tới. Đây chính là thi ân. Chu gia dựa vào Trần gia đáp thượng y dì quán, cũng không liền phải nhớ phần nhân tình này a. Nắm bắt thiếp tử, Trần Uyển Hoa có chút xoắn xuýt. Chu Hưng Hoa khuyên lơn, nếu là không muốn đi, chúng ta liền không đi. Trần Uyển Hoa lườm hắn một cái, Trần Phu Nhân phân phó ta nếu là không đi, nhân gia sẽ nói ta bạch nhãn lang. Về sau chúng ta hải tử làm sao bây giờ? Nhìn thấy người thôn bên trong một ngày một đêm cày bừa vụ xuân, Trần Uyển Hoa cảm thấy quá khổ. Chính nàng không muốn làm, cu nở dê không muốn để cho về sau chính mình hải tử đi trồng. Gần nhất phu thê hai người thương lượng dọn đi huyện thành bên trong làm buôn bán nhỏ. Đã muốn đi huyện thành, còn muốn làm ăn, liền không thể không để ý danh tiếng. Đi một chuyến cu nở dê không có gì. Trần Uyển Hoa lật thiếp tử, không chừng ai ngột ngạt đâu. Chu Hưng Hoa làm bộ không nghe thấy. Trước đó hắn cùng Lý Hương Vũ xác thực tốt hơn, mỗi lần đề cập, Trần Uyển Hoa liền dâm đến không được. Bởi vì cái này, hắn bị bóp nhiều lần, cũng không dám lên tiếng nữa. Đến nhật tử, vừa vặn thôn bên trong cu nở dê có việc mừng, Chu Hưng Hoa đến lưu lại hỗ trợ. Thế là, Sở Vân Lê cưỡi ngựa xe đưa nàng đi. Lần trước Chu Hưng Tâm nghe thuyết thư sau vẫn chưa thỏa mãn, còn nghĩ lại đi một lần, thế là QNZ đi theo. Tại Sở Vân Lê xem ra, nàng hẳn là đối với kia trà lâu điểm tâm vẫn chưa thỏa mãn mới đúng. Đem Trần Uyển Hoa đưa đến, mẫu nữ hai người lại đi trà lâu, nghe nửa ngày thuyết thư, sau đó đi thưởng ra viện tử đón người. Tính canh giờ, hẳn là nhanh muốn tán buổi tiệc thời điểm, trong sân lại một mảnh hò hét tầm ý đồng thời, thường ra đại môn bên ngoài vây quanh không ít người. Đây là xảy ra chuyện nha thác bên cạnh một cái bày quầy bán hàng đại gia xem trọng xe ngựa, mẫu nữ hai người chen vào. Chỉ thấy một thân đỏ chót áo cưới Lý Hương Vũ đã xốc khăn cô dâu, trang dung tinh xảo trên mặt tràn đầy nộ khí, khi đến vành mắt đỏ bừng, nhà các ngươi quá phận, sao có thể còn không có cưới vợ liền có thiếp này thiếp thất còn có mang thai, cái này cũng mà thôi. Ngày hôm nay ta ngày đại hỷ, nàng còn chạy đến trước ta mặt rượu võ dương oai nàng hung hăng đem khăn cô dâu ném một cái, Trần gia không dung các ngươi như thế khi nhục, chỉ thấy đồng dạng một thân hỷ phục thường thuyên đứng ở một bên, ôm cánh tay nhàn nhàn nói, ngươi chỉ là cái ngoại thất nữ, coi mình là đứng đắn đích nữ đâu rồi, yêu lấy hay không lấy chồng trước mắt bao người như vậy khó xử, Lý Hương Vũ nước mắt lúc này liền xuống đến rồi.